Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494, chương 1468 đại quất cùng điểm tựa. Chương 1467 đại quất cùng điểm tựa. Nhìn đến đại quất khẩn trương dạng, quán ba người hầu tâm sinh vui sướng, nhịn không được cất tiếng cười to. Thanh âm cùng cái gì to lớn vang dội, cao vút đều không dính biên, không có gì đặc biệt, nhưng tiếng cười hỗn tạp ở quán ba nội nhạc nhẹ chung vẫn là thực rõ ràng. Nếu muốn nghe không thấy, trừ phi là cái kẻ điếc. Đại quất quay đầu lại quan khán, phát hiện chung quanh những cái đó khách nhân, bao gồm đang ở cùng đét nói gì đó Thanos cũng chưa nghe thấy tiếng cười. Có thể nghe được chỉ có nàng chính mình. Ngươi, ân, ngươi không phải, ngươi hẳn là không phải vị kia. Ngươi ở làm ta sợ. Đối phương lần đầu tiên mở miệng thời điểm đại quất liền dư lại chấn kinh rồi. Nói cái gì cũng chưa nghe rõ, hiện tại cái này tuổi trẻ người hầu lần thứ hai mở miệng. Đại quất cuối cùng phát hiện vấn đề. Nàng chính là gặp qua Daisy đối phó siêu việt thần tộc khi bộ dáng. Từ các phương diện xem, đều cùng trước mắt gia hỏa này bất đồng. Trình tự cảm liền không giống nhau. Gia hỏa này giống như cũng không chính mình tưởng tượng như vậy cường. Thoạt nhìn giống như cùng chính mình không sai biệt lắm. Ảo giác, đều là ảo giác. Chính mình ai cũng đánh không lại. Đại quất đem ngoan cường chống cự ý niệm vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Vẫn như cụ ôm ghế dựa. Chẳng sợ này ghế dựa liền nàng một chân đều ngăn không được. Nhưng nàng vẫn là cố chấp mà ôm. Tự hồ tránh ở thứ gì mặt sau có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn giống nhau. Ta là ai cũng không quan trọng. Dù sao không phải ngươi trong tưởng tượng vị kia. Muốn tới uống một chén sao? Ta mời khách. Tuổi trẻ quán ba người hầu làm ra mời. Đại quất đem hắn cẩn thận đánh giá hai mắt. Lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vóc dáng lùn, quán ba ghế dựa quá cao, ngồi không đi lên. Theo ý niệm khẽ nhúc nhích, nàng biến thành Daisy bộ dáng. Lần này đại quất nhìn thẳng đối phương đôi mắt. Nàng muốn nhìn một chút đối phương đang làm cái quỷ gì. Ngươi còn có thể nhận rõ chính mình là ai sao? Đương có một ngày ngươi cùng vị kia nữ sĩ hoàn toàn giống nhau thời điểm, ngươi vẫn là ngươi sao? Cứ việc biết nàng sẽ không uống, tuổi trẻ người hầu vẫn là đẩy cho nàng một ly rượu cốc tai. Nhìn màu lam nhạt rượu, đại quất không nói chuyện, mà là nghĩ nghĩ, đối phương vấn đề thực bén nhọn. Đúng là nàng ở tận lực tránh cho suy nghĩ một sự kiện, chẳng sợ Daisy cùng nàng tách ra. Nàng vẫn như cũ còn ở lấy một cái thực mau tốc độ bị đồng hóa. Đây là một loại quán tính, là con sông tất nhiên sẽ tiến vào biển rộng xu thế. Ai cũng vô pháp ngăn trở. Daisy không được, nàng cũng không diễn, phía trước nàng còn có thể biến thành béo Daisy bộ dáng. Đem Daisy tức giận đến ngứa răng, rất nhiều lần thề muốn tấu nàng. Hiện tại liền không được, một khi biến hình, nàng liền sẽ tự động hướng Daisy tướng mạo dựa sát. Tưởng sửa đều không đổi được, nàng hừ một tiếng. Đừng nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Vị kia tin tức ta một chữ cũng sẽ không nói. Người nhân lúc còn sớm đã chết kia phân tâm đi. Nàng bày ra một bức anh dũng bất khuất bộ dáng. Chỉ là liên tưởng đến phía trước ôm ghế dựa biểu tình, nhiều ít có điểm không phối hợp. Quất miêu tiểu thư, tuổi trẻ người hầu nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Đại quất hỏi lại hắn, ở cùng người đối thoại thời điểm hay không muốn trước báo ra bản thân tên? Đây là cơ bản lễ nghi. Ngươi chẳng lẽ liền một cái tên đều không có? Ngươi mới là nhất thật đáng buồn cái kia tên. Tuổi trẻ người hầu suy nghĩ một chút, làm cân bằng hiện thực cùng phi hiện thực tồn tại hình thức. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể kêu ta điểm tựa, nghe nói đối phương có tên. Đại quất khẩn trương tiếng lòng lại thả lỏng một tia. Có tên cùng không tên là hai khái niệm. Này đối nàng tới nói là tin tức tốt, chúng ta thực tương tự. Ngươi, cùng ta, điểm tựa chỉ đại quất, lại chỉ chính mình. Đại quất bĩu môi. Chúng ta một chút đều không giống. Ta nhưng không ngươi như vậy lão, điểm tựa không để bụng mà nói. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị. ta là vị kia quá vãng, hắn còn lại là ta tương lai. Chúng ta cùng tồn tại với cái này thoạt nhìn rất lớn, thực tế rất nhỏ hồ nước, thế giới này hạn chế ta, càng hạn chế hắn. Hắn khuyết thiếu một loại các ngươi xưng là động lực đồ vật. Ta cũng thực mê mang. Thẳng đến ngươi xuất hiện, vị kia nữ sĩ tựa hồ cố ý, tựa hồ vô tình. Hắn sáng tạo một cái cùng ta sấp xỉ thân thể. Ngươi chịu tải hắn thiện lương cùng tính trẻ con. Nào đó mặt thượng xem, ngươi kỳ thật cũng là nàng cùng thế giới hiện thực điểm tựa. Đại quất gãi gãi đầu. Nàng rất tưởng nói chính mình nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng thực tế thượng nàng hiểu, mỗi cái từ đều hiểu. Rất sớm phía trước nàng liền minh bạch, vô luận là chính mình tri thức, vẫn là đối tiểu Ray chờ yêu thích, đối cầm sợ hãi, này đó đều nguyên với Daisy. Nàng trước nay cũng không phủ nhận quá điểm này, Daisy chỉ bảo lưu lại chính mình đối tiền tài đam mê. Đó là nàng duy trì tự thân nội tại cân bằng mấu chốt. Còn thừa tính chất đặc biệt, làm phần ngoài cân bằng đại quất cơ hồ đều hoàn chỉnh kế thừa xuống dưới, không nghĩ liêu vấn đề này. Ít nhất không muốn cùng người xa lạ liêu. Đại quất có điểm không kiên nhẫn. Là, người nói đều đối. Lộng minh bạch chuyện này đối với ngươi có trợ giúp sao? Nàng đã thấy rõ điểm tựa tồn tại hình thức. Gia hỏa này là OAA dứt bỏ rớt quá vãng. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Xác thật cùng chính mình không sai biệt lắm. Độc lập lại thống nhất hoàn toàn mới thân thể. Ta ý tứ là ngươi có cái gì sinh tồn mục tiêu sao? Đương hết thảy đi đến cuối thời điểm, ngươi là lựa chọn cùng vị kia nữ sĩ một lần nữa hợp thành nhất thể, vẫn là đi lên hoàn toàn mới con đường. Thoạt nhìn vấn đề này bối rối điểm tựa thật lâu. Hắn lời nói vẫn như cũ thong dong, chỉ là ngữ tốc rõ ràng nhanh một phách. Gia hỏa này có bệnh. Đại quất một bụng khinh thường. Tựa như Daisy theo như lời như vậy, OAA chính là bệnh đến quá lợi hại, mới làm Daisy chui một cái siêu cấp thật lớn chỗ trống. Trước mắt điểm tựa một mạch tương thừa, đồng dạng bệnh không nhẹ, nếu ta không nhìn lầm nói, người cũng cùng vị kia tồn tại cùng chung sinh mệnh đi. Người có đi đến cuối cái này khả năng sao? Đại quất căng ra đầu cùng hắn thảo luận này đó thực vòng vấn đề. Thực tế còn lại là ở tính toán trở về đường nhỏ, lý luận thượng nói, điểm tựa sẽ vĩnh viễn sống sót. Mà khi OAA cho rằng chính mình không cần quá vãng thời điểm, hắn liền sẽ biến mất. Người thường sinh tử ở vào vật chất mặt, mà điểm tựa sinh tử liền đề cập tới rồi khái niệm mặt, hắn cho dù muốn chết. VKVKV, tay cầm toàn đa nguyên vũ trụ uy lực lớn nhất vũ khí cũng không chết được. Bởi vì hắn là OAA đối chính mình quá vãng sở làm ra định nghĩa. Cái này định nghĩa không biến mất. Hắn vĩnh viễn cũng không chết được, vạn sự vạn vật luôn có này chung kết. Đại quất xua xua tay. Ý tứ là chính mình không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Nàng biến trở về chính mình bộ dáng, như là cái cầu giống nhau đoàn ở ghế trên, tròn vo cầm đối đét cùng Thanos bên kia nhẹ điểm. Không có việc gì, ta liền dẫn bọn hắn đi rồi. Nghe ta một câu khuyên, vấn đề của ngươi liền ở chỗ đọc sách quá nhiều, tự thân hoạt động quá ít. Có thời gian đi ra ngoài chuyển động đi. Người đều mau choáng váng. Điểm tựa cũng làm một chuyện tốt. Hắn đem tử vong từ hỗn loạn giữa kéo ra tới, làm OAA quá vãng. Hắn cũng không cho phép đét lên tới toàn năng vũ trụ cấp. Lúc này dựa theo đại quất thị giác tới xem, nguyên bản đã khôi phục 7-8 thành đét gặp được Thanos sau, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, hiện tại đem vị này đại thần mang về đa nguyên vũ trụ. Đét quy tắc liền tính chính thức khôi phục. Tấu chương xong. Hết chương.